Tu La Vũ Thần, chương 3620, lộ ra nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng giờ phút này, phệ huyết ma tôn, lập tại hư không bên chê nhắn một cánh tay chỉ vào tôn này hắc đỉnh, mà một cái tay khác thì là nắm một tấm bùa, trong miệng cũng là đọc lấy Sở Phong bọn người, chỗ nghe không hiểu chú ngữ tận quản uy thế cũng không dọa người, nhưng Sở Phong bọn người lại là nhìn tập trung tinh thần. Bọn họ cũng đều biết, phệ huyết ma tôn làm ra sự tình, tuyệt đối không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Bá, bỗng nhiên, phệ huyết ma tôn, cánh tay giương lên, trong tay lá bùa, liền bay về phía cái kia hắc đỉnh. Phong, một tiếng quát khẽ này, lá bùa kia lập tức quang mang đại thịnh, lại rơi xuống hắc đỉnh miệng đỉnh chỗ. Mà khi quang mang tiêu tán thời điểm, mọi người phát hiện, lá bùa kia đã không thấy, nhưng là trên lá bùa mặt phức tạp phù chú, lại là khắc ở hắc đỉnh phía trên. Sở Phong có thể nhìn thấy, hắc đỉnh bên trong hư không thần thụ chi lực là nước như thế vật thể, nhưng chúng nó lại rất cuồng bạo, như vô số chỉ hung thú muốn tránh thoát lồng giam. Bọn chúng không ngừng nếm thử từ miệng đỉnh lao ra, làm sao mỗi khi tới gần miệng đỉnh, liền có vô số phù chú lấp lóe quang hoa, hóa thành trong suốt bình chướng, đem cỗ lực lượng kia cho mạnh mẽ ngăn cản trở về. Quả nhiên, giống như Sở Phong bọn người suy nghĩ, phệ huyết ma tôn cái kia nhìn như đơn giản thủ đoạn, kỳ thực lực lượng cực mạnh, nếu không lại thế nào chấn trụ, như thế cuồng bạo hắc đỉnh, cùng cái kia đỉnh bên trong thần thụ chi lực. Lực lượng này quá qua cuồng bạo, vẫn là cần luyện hóa một phen. Nhưng đã thành công, có thể thành công đem lực lượng này, lấy tới cái này hắc đỉnh bên trong, may mắn mà có mấy vị tiểu hữu, đa tạ. Phệ huyết ma tôn đối Sở Phong bốn người, ôm quyền nói ra. Ma tôn đại nhân, đây đều là thuộc hạ phải làm. Trương Duyên Phong ba người, tự nhiên không dám nhận thụ phệ huyết ma tôn nói lời cảm tạ, cho nên dọa vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, hướng phệ huyết ma tôn đáp lễ. Ma tôn đại nhân, tộc ta tại tổ võ bên trong tinh vực gặp gian nhân làm hại, còn xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Mà Trương Duyên Phong, càng là nhân cơ hội nói lên truyền thừa sự tình. Ba người các ngươi, sẽ trở thành lão phu người thừa kế, ta hội đem hoàn chỉnh phệ huyết ma công truyền thụ cho ba người các ngươi. Mà các ngươi tộc nhân, cũng có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện, ta nơi này, liền là chuyên môn vì tu luyện phệ huyết ma công người chế tạo. Ngươi cùng các ngươi tộc nhân, ở đây tu luyện, tu vi đều hội phóng đại. Nhưng về phần bên ngoài ân oán, thì muốn chính các ngươi giải quyết, lão phu sẽ không nhúng tay. Phệ huyết ma tôn nói ra, đa tạ ma tôn đại nhân. Trương Duyên Phong ba người vui mừng, tận quản phệ huyết ma tôn nói, những ân oán kia để chính bọn hắn giải quyết. Thế nhưng, hoàn chỉnh phệ huyết ma công, liền đủ để cho bọn hắn vì đó hưng phấn. Huống chi, phệ huyết ma tôn còn cho phép bọn hắn lưu tại nơi này tu luyện. Bọn hắn lúc này, đã dự cảm đến, tương lai mình tốc độ tu luyện, hội đột nhiên tăng mạnh, làm sao có thể không cao hứng. Làm sao có thể không hưng phấn. Tiểu nói lắp ta có việc muốn cùng Sở Phong tiểu hữu nói một chút, ngươi trước mang theo ba người này ra ngoài đi. Bỗng nhiên, phệ huyết ma tôn nói với Vương Cường. A, bà ngoại lão già, ngươi muốn làm gì? Vương Cường trong mắt hiện ra cẩn thận ánh mắt. Không liên quan gì đến ngươi, nhanh đi ra ngoài a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ huyết ma tôn đang khi nói chuyện giương tay vồ một cái, Vương Cường trong tay lệnh bài, liền đã rơi vào trong tay hắn. Ngay sau đó, một đạo màu đen kết giới môn phù hiện. Cái kia kết giới môn hiện ra hấp lực trực tiếp đem Vương Cường, Trương Duyên Phong, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị bốn người cho hút vào. Này nhất thời, cái này phương trong thiên địa, liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng phệ huyết ma tôn hai người. Phệ huyết ma tôn hắn, toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, cái dạng kia còn thật là có chút kinh khủng, lại thêm nó cái kia thực lực cường đại, cùng cái này không dễ nghe tên tuổi. Sở Phong cùng một nhân vật như vậy, đơn độc đợi cùng một chỗ, vậy là có chút không được tự nhiên. Không biết tiền bối, có chuyện gì? Sở Phong hỏi, lão phu muốn biết, người tiến vào hắc ám chi môn về sau, phát sinh sự tình. Phệ huyết ma tôn nói ra, lời này vừa nói ra, Sở Phong mặt ngoài không có chút rung động nào, thế nhưng là nội tâm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cảm thấy phệ huyết ma tôn, sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, hắn nhất định có mắt. Tiền bối, hắc ám chi môn là khảo nghiệm, tiến vào bên trong về sau, bên trong có một chút trận pháp, ngoại trừ trận pháp, liền không có cái khác. Sở Phong nói ra, ha ha. Sở Phong tiểu hữu, nguyên lai ngươi vậy sẽ nói láo a, lão phu còn tưởng rằng, như ngươi loại này trung can nghĩa đảm người, không sẽ nói láo đâu. Phệ huyết ma tôn phát ra ý vị thâm trường tiếng cười. Lại lời nói ở đây, hắn vậy mà xoay người khuất thân, đối Sở Phong làm đại lễ. Tiền bối, ngài đây là làm cái gì? Sở Phong hỏi, cảm tạ Sở Phong tiểu hữu, đối lão phu trợ giúp. Nói xong lời này, phệ huyết ma tôn liền đứng dậy, tiếp tục nói. Chỉ là lão phu tại cái này hư không thần thụ bên trong, đợi nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không chỉ là vì ăn cắp hư không thần thụ lực lượng. Mà lão phu thật chính là muốn đồ vật, lúc này hẳn là ngay tại Sở Phong tiểu hữu trong cơ thể. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đối lão phu là có ân, nhưng là phi thường thật có lỗi là, bây giờ trong cơ thể ngươi đồ vật, lão phu nhất định phải. Sạc, Phệ Huyết Ma Tôn lời này vừa mới nói xong, Sở Phong thì là cổ tay chuyển một cái, một thanh huyết hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Khi tà thần xuất hiện về sau, cái kia huyết hồng sắc khí diễm cũng là lập tức phù hiện. Ầm ầm, nương theo tà thần kiếm mà đến, không chỉ có là trên bầu trời huyết vân, càng là cái kia lực lượng cường đại, cùng đáng sợ khí tức. Tà thần kiếm khí hơi thở, là một loại đến từ địa ngục khí tức, làm cho người sợ hãi, làm cho người e ngại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, càng là uy hiếp tứ phương. Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp thúc giục tà thần kiếm lực lượng. Dù sao hắn đối mặt chính là Phệ Huyết Ma Tôn, một cái từ thời kỳ viễn cổ còn sống sót quái vật, hắn không dám có một tia chủ quan. Thanh kiếm này còn thật là có ít đồ, Vương Cường cái kia tiểu nói lắp, không có lừa gạt lão phu. Đương nhiên, có thể có dạng này ma kiếm mang theo, ngươi vậy có phải hay không người bình thường. Tận quản, Phệ Huyết Ma Tôn lời nói, làm sao nghe đều giống như tại tán dương tà thần kiếm lợi hại. Thế nhưng, hắn nhưng không có biểu hiện ra một chút sợ hãi, thậm chí còn có chút khinh miệt. Tiền bối, vãn bối vô tâm đắc tội, chỉ là tiền bối lời nói, để vãn bối có chút bất an, cho nên lúc này mới, rút kiếm tự vệ thôi. Sở Phong nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có có mơ tưởng, ta xác thực muốn đối ngươi làm một chút bất lợi sự tình. Kỳ thật ngươi hẳn phải biết, vật kia lợi hại, nhưng ngươi nhưng lại không biết, kỳ thật ngươi căn bản là không có cách khống chế nó, ngươi cũng không xứng đạt được nó. Cùng lãng phí nó, còn không bằng đưa nó giao cho lão phu. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, nói như vậy tiền bối biết nàng đến từ nơi nào? Sở Phong hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong trong lòng minh bạch, hắn không gạt được cái này Phệ Huyết Ma Tôn. Nói đúng ra, từ vừa mới bắt đầu, Phệ Huyết Ma Tôn liền nhìn thấu hết thảy. Cùng tiếp tục giấu giếm, còn không bằng hỏi cho ra nhẽ, nhìn xem từ Phệ Huyết Ma Tôn trong miệng, có thể hay không biết được một chút liên quan tới cô bé kia sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.